Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Nhất quyền thành mở. Về phần này làm sao đi Nam Thanh Thành, khác không biết, dù sao Bạch Sách không thể tại A Dựng lấy Liệt Thanh bả vai bay qua. Bạch Sách hiện tại đã buồn ngủ nhanh ngất đi. Này tại A đi qua, Bạch Sách khẳng định chết trước trên đường. Lúc này, Bạch Sách nhìn xem Liệt Thanh nói, xuất ra Ngân Long chiến hạm, chúng ta ngồi Ngân Long chiến hạm đi qua đi. Đối với cái này, chúng nhân cũng không có dị nghị. Dù sao, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người tại Tầm Bảo, cũng không ai có rảnh quản Bạch Sách những người. Đồng thời, kỳ thật ngồi chiến hạm so bay thẳng muốn an toàn hơn nhiều. Dù sao, nếu như bay thẳng, vẫn là có khả năng bị người nhận ra, sau đó bị xem như phản đồ, bị Bắc Lam vực người ngăn chặn. Nếu là ngồi Ngân Long chiến hạm, mọi người cũng không có rảnh quản một cái chiến hạm bên trong đến cùng ngồi là ai. Cuối cùng, Bạch Sách đem Ngân Long chiến hạm phóng xuất, sau đó chúng nhân liền trực tiếp tiến vào Ngân Long chiến hạm bên trong. Tiến vào lỗ sâu không gian về sau, liền hướng phía Nam Thanh Thành lao đi. Phía trên Ngân Long chiến hạm, Bạch Sách liền trực tiếp đánh cái thảm chuẩn bị đi ngủ. Mà Liệt Thanh một đoàn người thì là hiếu kỳ loay hoay bản thân từ cái kia trong bảo khố cầm bảo vật. Dù sao vừa rồi thời gian quá ngắn, mọi người chọn bảo vật đều theo chiều hứng thú chọn, đồng thời cũng không biết bảo vật này đến cùng có làm được cái gì. Đều là phi thường tò mò, tập hợp một chỗ, lẫn nhau nghiên cứu. Bạch Sách thì là không có lớn như vậy hứng thú, ngã đầu liền ngủ. Này một giấc, Bạch Sách ngủ là thiên hôn địa ám, thẳng đến Thanh Thanh nhĩ quơ Bạch Sách, nói đến Nam Thanh Thành sau, Bạch Sách lúc này mới mơ mơ màng màng đứng lên. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, Bạch Sách nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, khẽ gật đầu, xem ra là thật đến. Bên ngoài là một tòa cự thành, hiện tại cự thành bên trên có không ít người, ngay tại hiếu kỳ đánh giá Bạch Sách đám người đài này chiến hạm. Mà Liệt Thanh đám người đã thu thập xong, khai môn đi ra, Bạch Sách dọn dẹp một chút, cũng mang theo Thanh Thanh nhĩ từ Ngân Long chiến hạm nhảy ra ngoài. Cuối cùng vững vàng rơi vào này Nam Thanh Thành, ngoài ngàn mét một cái sườn núi nhỏ bên trên, từ nơi này không sai biệt lắm có thể nhìn thấy Nam Thanh Thành toàn cảnh. Cùng cự thạch thành không sai biệt lắm đồng dạng quy mô cự thành, mà Nam Thanh Thành bên ngoài cũng không có Bắc Lam vực người. Bất quá, vẫn còn là có thể nhìn ra, này Nam Thanh Thành phía trước là chiến đấu qua. Liền Bạch Sách đứng đấy ngọn núi nhỏ này sườn núi, phía trên đều là mấp mô cái hố. Đây chính là song phương chiến đấu, linh lực dư ba liên lụy. Về phần này Nam Thanh Thành bên ngoài vì sao không có người, đoán chừng cùng cự thạch thành bên kia đồng dạng. Bất quá, này cũng không đáng kể. Dù sao, Bạch Sách những người là đủ rồi. Bạch Sách sau khi xuống tới, tất cả mọi người là nhìn xem Bạch Sách, hỏi đến sau đó phải làm sao bây giờ. Nói đến, này Nam Thanh Thành hiện tại hay là vô cùng bình tĩnh. Bên trong cũng không có gì động tĩnh, liền trên tường thành một số người, ngó giáo giác nhìn xem Bạch Sách bọn người. Về phần tiếp xuống làm sao bây giờ? Vậy rất đơn giản, vọt thẳng đi vào cướp người liền xong việc. Rất đơn giản, dù sao, coi như thì cùng tam đại tướng cái dạng kia, này đàm là khẳng định không thể nói, cho nên Bạch Sách cũng không nói nhiều, hướng thẳng đến cửa thành kia hàng lao đi. Liệt Thanh mấy người cũng đi theo Bạch Sách phía sau cái mông, nhìn ra được Liệt Thanh bọn người rất hưng phấn. Bạch Sách cũng biết đám người này tại hưng phấn cái gì. Đang trên đường tới, Bạch Sách mặc dù đi ngủ, nhưng là Bạch Sách biết, đám người này khẳng định nghiên cứu một đường bảo vật của mình. Hiện tại vừa vặn thiếu người thí nghiệm một chút, mà ngồi ở Bạch Sách trên bờ vai Thanh Thanh nhĩ, thì cũng không phải là như vậy an tâm. Thanh Thanh nhĩ không có bảo vật, có bảo vật cũng không dùng đến. Mà Thanh Thanh nhĩ hiện tại thì là một mặt ưu sầu nhìn xem hướng phía cửa thành lao đi Bạch Sách nói. Ta nói, người nghĩ đến biện pháp gì tốt không có. Đang nói xong công phu, Bạch Sách một đoàn người đã hoàn toàn đi tới thành này môn hạ. Bạch Sách sau khi dừng lại, nhìn xem trên bả vai mình Thanh Thanh nhĩ nhíu mày nói. Cái gì biện pháp gì tốt? Mà Thanh Thanh nhĩ khẽ giật mình. Sau khi tĩnh hồn lại, hướng về phía Bạch Sách một mặt mộng bức nói. Ngươi nói cái gì biện pháp gì tốt? Ngươi cũng không nghĩ rõ ràng. Làm sao cứu ta lão bà? Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Sách khẽ giật mình. Đồng dạng cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Thanh Thanh nhĩ nói. Liền, cứ như vậy cứu a. Đi vào, sau đó đem người đoạt sau đó. Trực tiếp đi chính là, đây không phải rất đơn giản sao? Nhưng là, Bạch Sách vừa nói xong, này Thanh Thanh nhĩ liền cắn răng hướng về phía tức giận nói. Vậy làm sao đi vào a? Người tại đứng đấy nói hai câu, liền có thể tiến vào sao? Vẫn là ngươi tại gọi hai tiếng, bọn hắn liền đem cửa mở ra rồi. Này Thanh Thanh nhĩ nói xong, Bạch Sách ngơ ngác một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem thành tường kia trên hướng xuống nhìn thủ vệ lớn tiếng nói. Giữ cửa mở một chút thôi, chúng ta đi vào lượng điểm sự tình. Sau đó, to lớn tường thành cửa không có mở, nhưng là đại trận ngược lại là mở. Thành này ngoài tường phương viên ngàn mét địa phương, lập tức một trận kim quang hiện lên. Này Nam Thanh thành tường thành, biến thành cùng lúc ấy cự thạch thành cái kia thép tinh tường thành đồng dạng. Tại thấy cảnh này sau, này Thanh Thanh nhĩ tuyệt vọng ngồi liệt tại Bạch Sách trên bờ vai. Ngửa mặt lên trời thét dài nói, ta làm sao lại theo ngươi như thế một cái kẻ ngu a? Này làm sao bây giờ a? Đại trận đã hoàn toàn mở ra, căn bản cũng không khả năng tiến vào. Lão tử vốn đang cho là ngươi có bản lãnh gì, phương pháp, có thể chuồn êm đi vào. Kết quả, ngươi liền cho ta đứng ở trước cửa hô một câu cái này. Nhìn xem như thế tuyệt vọng Thanh Thanh nhĩ, Bạch Sách không hiểu khóe miệng vểnh lên. Đương nhiên là giả, Bạch Sách lại không phải người ngu. Làm sao có thể cho rằng ở chỗ này hô hai câu liền có thể để đối diện mở cửa thành ra buông ra bản thân đi vào đâu. Bạch Sách chẳng qua là nghĩ đùa một chút Thanh Thanh nhĩ mà thôi. Nhìn Thanh Thanh nhĩ cái dạng này, Bạch Sách tự nhiên cũng sẽ không đùa. Này dù sao mạng người quan trọng sự tình. Lúc này Bạch Sách biến thành hướng phía cái kia cửa thành to lớn đi đến. Mà Thanh Thanh nhĩ thì là tại Bạch Sách trên bờ vai bắt đầu oa oa không còn hình dáng. Đến cái này, đến cái kia, làm Bạch Sách đi đến trước cửa thành thời điểm. Đột nhiên, phía sau Kỳ Diễm thì là lên tiếng nói. Tiền bối, để cho ta tới a. Hả? Bạch Sách quay đầu nhìn xem Kỳ Diễm. Có chút không rõ, mà Kỳ Diễm thì là giơ trong tay cái này giống như khối Rubik đồ vật. Hướng về phía Bạch Sách nói. Tiền bối, nếu như không có biện pháp gì, để cho ta tới thử một chút đi. Mà Kỳ Diễm nói xong, bên cạnh Lê Tuân cũng là lập tức gật đầu nói, ta cũng có thể. Lúc này, Lê Tuân cầm trên tay ra một thanh kim sắc cự kiếm. Hai món đồ này đều là hai người từ cái kia cự thạch thành trong bảo khố cầm tới. Này nhìn, hai người tựa như là vừa thu hoạch được món đồ chơi mới tiểu hài. Nóng này muốn thử một chút. Ở trong đó liền Liệt Thanh đứng ở một bên, bất động thanh sắc, Bạch Sách nhìn xem hai cái này có chút hưng phấn người. Lắc đầu nói, quên đi thôi, này Thanh Thanh nhĩ lão bà còn tại bên trong đâu. Các ngươi những này vạn nhất không dùng được, đó chính là lãng phí thời gian. Có cơ hội tại dùng đi. Bạch Sách nói xong, không đợi này Lê Tuân cùng Kỳ Diễm kịp phản ứng. Một tiếng nổ vang rung trời. Bạch Sách một quyền đập vào trên cửa thành. Oanh long long long. Một trận khói bụi. Chấn động.